Huyền học đại sư là học bá. Tác giả: Nhất Bôi Đậu Tương. Thực hiện: Thư Việt Báo. Chương 202: Bạo Tẩu Thư Hân 2. Chương 202: Bạo Tẩu Thư Hân 2. Ngoại tảo: Thư Hân mẹ nó là bật hack sao? Nghe Toàn Khuê lén lén lút lút rót lấy tin tức, bỗng nhiên nhìn thấy tin tức bên trên Thư Hân mặt, hắn bất khả tư nghị đứng người lên. Cái này, chung quanh bạn học thoáng chốc quay người xoay người, nghiêng đầu, nàng thì thế nào? Lần trước nghe Suối Khuê đều không có phản ứng lớn như vậy. Chẳng lẽ lại Thư Hân lần này thao tác có chút tao? Ta đi, nàng khoảng thời gian này quả thực cùng phát như bị điên đi, nghe Toàn Khuê cảm thấy lấy thông minh của mình, căn bản không xứng làm Thư Hân bạn học. Trước kia tồn tại kia một chút lòng ái mộ, đã sớm tại một tháng này dần dần biến mất hầu như không còn. Dù sao hai người ở giữa, tồn tại một đầu không thể vượt qua hồng câu, Thư Hân nhất định là dùng để bị người ngưỡng vọng. Tin tức đã nói, Thư Hân có 6 thiên học thuật luận văn, tại tương quan lĩnh vực đưa tới sóng to gió lớn. Tương lai vài chục năm, chúng ta hoàn cảnh sinh hoạt hoặc là khoa học kỹ thuật không chừng liền muốn bởi vậy phát sinh thay đổi. Kia một đống khuôn sáo học thuật từ ngữ hắn một cái cũng không biết, chỉ có thể lời ít mà ý nhiều biểu đạt ra mình lý giải. Ông trời của ta ai? Nàng kia đầu óc thật đúng là não người sao? Vừa nghĩ tới nàng thay thế trường học tham gia bát hiệu tri thức thi đua, thật sự là quá khuất tài, mang theo kính đen, tết tóc đuôi ngựa nữ sinh chỉ cảm thấy đang nghe thiên thư. Thời trung học toán học vật lý tri thức đã để nàng cảm thấy rất khó khăn, càng đừng đề cập Thư Hân còn muốn nắm giữ tất cả tri thức, sửa cũ thành mới, cái này thật sự còn là người sao? Thượng đế tại sáng tạo ta lúc, nhất định chính là qua loa một chút, mà sáng tạo Thư Hân lúc, đừng đề cập có bao nhiêu dụng tâm. Ni lần đầu liền ghen ghét tâm đều bốc lên không nổi, ai nói không phải đâu. Một tuần trước, Thư Hân vừa mới cầm xuống thế giới ký ức thi đấu tranh giải quán quân, kia một không cái hạng mục từng cái đổi mới kỷ lục thế giới, quả thực chấn kinh rồi thế giới a. Thế giới ký ức thi đấu tranh giải là thế giới cấp bậc cao nhất trí nhớ thi đấu sự tình. Thế giới của nó ghi chép trực tiếp ghi chép đến Guinness ghi chép. Thậm chí không cần xét duyệt, có thể ở trong đó lan truyền ra. 010 có nghĩa là thế giới đỉnh ký ức trình độ kỹ thuật. Thư Hân đạt được quán quân tin tức truyền về trong nước lúc, toàn bộ mạng lưới trực tiếp sôi trào. Có như thế một cái ghi chép cường đại nhất trong đầu Thư Hân biểu hiện, thật sự chỉ có thể coi là được đương nhiên. Ai cùng nàng so, kia mới là thật có dũng khí. Nói chuyện chính là một cái nam sinh. Hắn ngồi ở Nghe Toàn Khuê sau lưng, làm là cường đại nhất, não trung thành nhất fan hâm mộ. Tiết mục một truyền ra hắn liền nhìn, vừa nhìn thấy Thư Hân mặt, còn cảm thấy có chút khó tin. Nhưng ai có thể tưởng đến, không có mấy ngày, Thư Hân liền thế giới ký ức cuộc so tài quán quân đều cầm. Chậc chậc, quay đầu các loại Thư Hân trở về trường, ta nhất định phải làm cho nàng giúp ta nhiều ký mấy cái tên. Nghe Toàn Khuê liền vội vàng cắt đứt. Những người khác cảm khái, chỉ nhớ vậy thì thôi, những cái kia đều có thể trải qua ngày sau bồi dưỡng. Đây chính là học thuật luận văn. Học thuật luận văn a, cho ta mấy chục năm đều không viết ra được có chiều sâu như vậy đồ vật. Làm học cha ta, căn bản cũng không có ý tốt. Nói là Thư Hân ngồi cùng bàn, nghĩ đến lúc trước mới quen Thư Hân lúc, còn tưởng rằng đối phương cũng giống như mình là học cha. Hắn đều có chút mặt đỏ tới mang tai. Hắn cha là thật sự cha, Thư Hân kia là thần a. Trên Internet, đồng dạng lại là một mảnh khuấy động. Khoảng thời gian này, Thư Hân lên hot search cũng tới quá thường xuyên. Cảm giác mỗi ngày đều có thể thấy được nàng tin tức. Nhưng là đây cũng là một cái duy nhất để cho ta vĩnh viễn cũng chán ghét không nổi nữ hài tử. Mẹ ai, cũng quá ưu tú đi. Ha ha ha ha ha ha. Các ngươi còn nhớ rõ nào đó nữ tinh đoạn thời gian trước xào tai tiếng mua tin tức thông bản thảo. Sau, lúc ấy cường đại nhất não truyền ra, không có mấy ngày Thư Hân lại cầm thế giới ký ức cuộc so tài quán quân. Gọi là một cái danh tiếng vô lượng, trực tiếp để người ta tin tức che đến cực kỳ chặt chẽ. Cười chết người, ta thật cảm thấy hẳn là phải thật tốt nghiên cứu một chút Thư Hân. Cái này đại não căn bản cũng không phải là người bình thường nha. Một hồi tỷ bà, một hồi học thuật luận văn, một hồi cường đại nhất não, một hồi ký ức quán quân, một hồi toán lý hóa tri thức thi đua kim bài. Đây là người có thể hoàn thành sao? Ta không tin, ngươi không tin cũng phải tin. Chu Cảnh Long như vậy ngay thẳng tồn tại. Ngươi để hắn dở trò dối trá nâng một cái hào vô nhân khí thư hân. Sao lại có thể như thế đây? Còn có, liền tài nghệ này học thuật luận văn ai viết ra? Cả một đời ăn uống không cần sầu. Đồ đần mới nguyện ý cho thư hân. Càng đừng đề cập ký ức quán quân cùng quốc tế thi đua kim bài. Nghĩ làm bộ cũng không làm được a. Chúng ta vẫn là đàng hoàng tin tưởng. Thế giới này thật sự có loại kia thượng thiên súng nhi học thuật luận văn. Khó như vậy viết đồ vật. Nàng làm sao lập tức liền lấy ra sáu thiên. Ta làm một cái nghiên cứu làm 2 năm. Đến bây giờ viết ra đồ vật cũng không biết là cái quỷ gì. Người so với người thật, mẹ nó tức chết người. Đem đầu óc của nàng phân ta một chút xíu cũng tốt. Thật sự là không thể không chịu phục. Trên thế giới này hoàn toàn chính xác có loại người thông minh để cho người ta cảm thấy giận sôi. Ngoặc kép chấm chấm. Cùng lúc đó, Thư Hân đang đứng ở tranh tài hiện trường. Lần này, nàng tham gia chính là cả nước thư họa cuộc so tài. Quốc họa là nàng chưa bao giờ đối ngoại biểu hiện ra qua tài nghệ. Nhưng vì kia tử tinh tệ, nàng liền những này chế độ thi đấu đều không có bỏ qua. Dưới mắt, nàng chính đang nghỉ ngơi khu, chờ lấy kết quả cuối cùng. Cùng lúc đó, tâm thần thì toàn bộ đắm chìm trong không gian, nghiên cứu lấy trận pháp. Thời gian một ngày quá khứ, tới gần an Tết, Thư Hân mặc dù cố gắng lâu như vậy, nhưng vẫn như cũ là không thu hoạch được gì. Nói không nhụt chí, kia là giả, có thể nàng lại thất vọng, cũng phải ráng chống đỡ lấy tinh thần tiếp tục tìm kiếm phá trận chi pháp. Bởi vì đây là bây giờ nàng duy nhất có thể đi một con đường. Mà những cái kia đứng tại Thư Hân bên cạnh, tham gia thi đấu những học sinh khác. Nhưng là khổ đại cừu thâm ân y, nàng hảo hảo đạn cái tỷ bà không được sao? Phải cứ cùng chúng ta cùng đi tranh tài. Vừa mới thấy được nàng kia hội họa trình độ, nghe lén 2 câu ban giám khảo lão sư. Dù sao ta là so ra cây monster là a, tuyệt vọng a. Lúc đầu cảm thấy lấy thực lực của ta còn có thể thẳng tiến trước 3. Kết quả nàng thứ nhất trực tiếp chiếm cái danh ngạch, thật thê thảm a. Nàng liền không thể cẩn thận mà tiếp tục đi thu tiết mục sao? Ai, lời nói đều bị các ngươi nói xong. Vậy ta liền không nói. Ai kêu Thư Hân thực lực đích thật là chắc tuyệt. Chúng ta so ra kém đâu mà những cái kia đến đi cái đi ngang qua sân khấu học sinh. Căn bản không có ông đoạt giải ý nghĩ. Giờ phút này chính sáng lấp lánh nhìn xem Thư Hân. Trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt sắc thái. Phải biết. Thư Hân thế nhưng là hiện thực bản dốc lòng cố sự a. Bất quá, dạng này thành công là không có có thể phục chế khả năng. Giờ phút này ban giám khảo lão sư cũng nhất trí đứng tại Thư Hân vẽ ra chế trước bức họa kia. Không ngừng mà gật đầu. Thư Hân hội họa lúc đường cong tiết tấu cùng vận luật nắm giữ được vô cùng tốt. Bất kể là sách theo, chuyển hướng hoặc là nặng nhẹ, đều phi thường thông hiểu đạo lý. Mà lại đường cong dài ngắn, phẩm chất đậm nhạt, đều phi thường có tiết tấu đẹp. Thật sự là không dám tin. Đây là một học sinh trung học vẽ ra đến họa, nhưng đến cùng là đứa bé. Thiếu người sinh lịch duyệt, thiếu đi những ý cảnh kia. Có thể so với những người dự thi khác, lại lộ ra hết sức ưu tú. Hoàn toàn xứng đáng cuộc so tài đệ nhất A. Ban giám khảo các lão sư rất nhanh liền dựa theo tiêu chuẩn phán định thứ tự, rất nhanh liền lễ trao giải. Thư Hân tại hệ thống nhắc nhở dưới, kịp thời từ trong không gian lui ra ngoài, vừa mới lĩnh xong cúp đi xuống đài, chuông điện thoại di động lập tức vang lên. Thư Hân liếc mắt nhìn điện báo biểu hiện, nhìn thấy là Đường Lăng Dục, nàng không khỏi hơi kinh ngạc. Lúc này, hắn làm sao lại gọi điện thoại cho mình đâu? Hết chương.